đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 554, chủ động xin đi giết giặc, góc truyện audio.com, edit, voi còi, đảo chủ khiếp sợ đứng lên, mấy năm nay, tuy rằng thế lực hai bên không sai biệt lắm, nhưng bởi vì uất trì tà dịch ở đây, thiên thương đảo kỳ thật là muốn cao một chút. Hiện thời uất trì tà dịch mất tích mới bao lâu, Phác Dương Sơn thế nhưng liền động thủ. Là, Mẫn Bá Thiên mang người. Người báo tin lo lắng nói xong, sắc mặt Tà Tâm vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng trong lòng cũng là vui vẻ. Hừ, tốc độ của Nhu Y vậy mà không chậm, Mẫn Bá Thiên này cũng thật nghe lời, xem ra mục đích của mình thật dễ dàng liền đạt thành. Phụ thân, Mẫn Bá Thiên này hơi quá đáng, để con đi qua gặp hắn đi. Tà Tâm đứng dậy trước hắn nói, đây chính là một người dõng dạc à. Đảo chủ không nói gì, tức trưởng lão đứng dậy. Đảo chủ Tà Tâm nói không sai, Mẫn Bá Thiên này hơi quá đáng, chúng ta không thể dễ dàng yếu thế, đem bọn họ đánh trở về. Ông không có đồng ý Tà Tâm đi ra ngoài, nhưng đồng ý đánh Mẫn Bá Thiên. Đảo chủ Tà Tâm nói có lý, Mẫn Bá Thiên thật sự là nên đánh. Tam trưởng lão cũng đứng dậy, đồng ý xuất chiến. Đại trưởng lão, ý thứ của ông như thế nào? Đảo chủ cũng không dễ dàng đáp ứng, ông hỏi hướng đại trưởng lão luôn luôn là trầm ổn. Điều này, đảo chủ tuy rằng thiên thương đảo cùng Phác Dương Sơn luôn luôn đều là đặt song song, nhưng chuyện lần trước Phác Dương Sơn ăn đau khổ, bọn họ hiện tại thừa dịp thiếu đảo chủ không ở đây liền động thủ, lão phu nhận thấy thiếu đảo chủ mất tích khẳng định có quan hệ trực tiếp cùng Mẫn Bá Thiên. Này, mọi người cũng đều đồng ý, dù sao lúc đó thiết kế Đông Phương Ngữ Hinh tiến vào cái thời không kia, là Mẫn Du Nhiên người của Phác Dương Sơn. Cho nên, lúc này hắn lại tấn công chúng ta tất nhiên là có chuẩn bị mà đến. Chúng ta muốn nghênh chiến, nhưng phải chuẩn bị kế hoạch thật tốt, trăm ngàn lần không thể trúng kế. Đây không phải hành động tùy tiện, phụ thân, nhi thần nguyện ý đi trước thử Mẫn Bá Thiên một chút. Tà Tâm lại chủ động nói, đánh thì nhất định phải đánh, nhưng trạm thứ nhất mới quan trọng, Tà Tâm, trước đừng có gấp. Đảo chủ ý bảo hắn đi về trước trạm thứ nhất này, tất nhiên muốn thắng lớn. Đảo chủ nói đúng, đảo chủ, để lão phu đi trước thử hắn đi. Đại trưởng lão trầm ổn nói, võ công của ông rất cao, kinh nghiệm phong phú, nếu là ông xuất chiến tất nhiên nắm chắc thắng lợi. Được, đảo chủ vừa muốn đáp ứng, tam trưởng lão lại đứng dậy. Đảo chủ ta cảm giác không ổn. Vì sao? Đảo chủ nhìn qua tam trưởng lão không chút hoang mang nói. Mẫn Bá Thiên này, chẳng qua chỉ là cái tiểu bối, nếu như để đại trưởng lão nghênh chiến, mặc dù là chúng ta thắng, cũng sẽ bị người ta nói là khi dễ tiểu bối. Điều này cũng có lý. Thiên thương đảo coi trọng là thanh danh, lúc này, nếu là uất trì tà dịch ở đây, vậy thì tốt rồi. Nếu là tìm một người dự bị sấp xỉ như vậy, tất nhiên là không như vậy. Bối phận không khác biệt lắm, có năng lực nghênh chiến, cũng liền chỉ có một người là Tà Tâm. Tam trưởng lão ủng hộ là Tà Tâm, trong lòng đảo chủ đã hiểu được nhưng ông ta nói cũng thật có lý. Đảo chủ, Mẫn Bá Thiên này dám đến khiêu chiến chúng ta, chẳng qua là vì thiếu đảo chủ không ở đây, thuộc hạ cảm giác vị trí thiếu đảo chủ này, vẫn là không phải luôn luôn bỏ trống a. Tứ trưởng lão xem độ nóng không sai biệt lắm, vội vàng. Góc truyện audio.com, đề nghị nói, mà đảo chủ, vẫn luôn là cực kỳ kiêng dè dẫn ra loại sự tình này. Sắc mặt của ông biến đổi, nhưng không có phát tác. Đảo chủ kỳ thật, Mẫn Bá Thiên kia đích thật là nói qua lời nói như vậy. Cách chương.